Khờ nữ thổ hệ, chương 126, 126, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã lắn ánh lên sắc đỏ. Hàn Mục Vi thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt nhìn về phía giới bia cách đó không xa. Hương Trương Thành do hai vợ chồng Đông Hoa Mính và Trần Mạn thành lập. Lịch sử của nó so với Mộ Vân Thành còn dài hơn một chút. Nơi này cùng Mộ Vân Thành giống nhau đều do thế gia khống chế. Hàn Mục Vi xoay người về phía cửa thành, ngửa đầu nhìn về phía chữ được khắc ở đầu tường. Chỉ là 2000 năm trước, hai nhà Đông, Trần trong một đêm đột nhiên biến mất. Nơi này liền thành một tòa thành vô chủ. Ngầm cũng có truyền lưu nói hai nhà Đông, Trần không phải biến mất mà là bị diệt môn. Mà đầu sỏ chính là Tịnh Đàm Tự ở Thiên Dương Sơn. Mục đích là vì Hương Trương Thành. Chỉ là không có chứng cứ. Chúng ta vào thành đi. Vị danh không phải lần đầu tiên tới Hương Trương Thành. Hắn biết sâu khi trời tối Hương Trương Thành có bộ dáng gì. Vào thành, chúng ta còn phải tìm khách điếm đặt chân. Tịnh Đàm Tự xây ở trên ở Thiên Dương Sơn Mạch. Hương Trương Thành cách Tịnh Đàm Tự rất gần nhưng lại không dính lên một chút Phật khí. Vẻ an hòa của nơi này chỉ là mặt ngoài. Còn phía sau là đen tối mà duỗi tay không thấy năm ngón. Đi thôi. Sau khi qua Ngọa Long Loan, Hàn Mục Vi liền thay đổi bộ dạng. Mà trên mặt Hàn Mục Kỳ có thêm một cái sẹo dữ tợn. Nốt ruồi đỏ ở giữa mày của vị danh không thấy. Hàn Mục Tiêu cũng đeo lên mặt nạ. Tuy là thành vô chủ nhưng tu sĩ vào thành vẫn phải giao 5 khối hạ phẩm linh thạch làm phí vào thành. Đến cái này vào túi thì không liên quan đến đám người Hàn Mục Phi. Vào Hương Trương Thành, người trên đường còn rất nhiều. Đại khái là bởi vì trời còn chưa tối. Đi được 2 chén trà công phu, Hàn Mục Phi liền phát hiện tăng lữ trong thành thật không ít. Nhiều lần bằng mắt thường có thể thấy được Phật tu đi cùng tăng nhân. Bất quá loại hiện tượng này cũng bình thường. Hương Trương Thành cũng coi như là xây ở dưới chân Thiên Dương Sơn Mạch. Mà Tịnh Đàm Tự liền xây ở trên Thiên Dương Sơn Mạch. Chỉ là có mặt khác là không tầm thường. Trong thành quá sạch sẽ. Giống như bị nước dột rửa qua vậy. Lẽ ra Hương Trương Thành là thành vô chủ thì không nên sạch sẽ như vậy. Vị danh mang theo 3 người trực tiếp đi tới khách điếm lần trước hắn tới Hương Trương Thành đã ở. Nói là khách điếm kỳ thật chính là nhà của dân bản xứ vì dư phòng mà cho ngoại lai tu sĩ thuê. Thiên Dương Sơn Mạch là một trong 4 nơi nguy hiểm nhất của Thương Nguyên giới. Cho nên trước nay Hương Trương Thành cũng không thiếu ngoại lai tu sĩ. Hôm nay vận khí không tồi. Khách điếm vừa lúc còn có 2 gian phòng trống. Nghe nói chủ nhân nhà này không tồi. Tu Vi đã đạt kim đan. Trong tộc còn có Nguyên Anh lão tổ. Cho nên sự an toàn vẫn là có bảo đảm. Hàn Mục Vi cùng Hàn Mục Kỳ cầm biển số nhà đi vào xương phòng. Tiến phòng, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt đó là bàn thờ cung phụng một chiến Phật kim thân. 2 người cũng nhập ra tùy tục. Một người thắp một nén nhang. Xương phòng sạch sẽ gọn gàng. Điểm này Hàn Mục Phi thực vừa lòng. Bôn ba một tháng, cuối cùng cũng tới dưới chân Thiên Dương Sơn Mạch. Đúng vậy, chủ gia hẳn là phụ thuộc vào Tịnh Đàm Tự. Bằng không cũng sẽ không cung phụng Phật ngay cả trong xương phòng. Hàn Mục Kỳ lấy ra một cái đệm hương bồ phóng tới trên mặt đất. Đêm nay muội ở trên giường. Ta liền tại đây. Được, Hàn Mục Phi không khách khí. Dù sao là tu luyện thì ở đâu cũng vậy. Sau khi ở chung hiểu bí cảnh tiếp xúc quá tàn nhân Phật tử của Tịnh Đàm Tự. Hàn Mục Phi đối với Phật tu có nhiều hơn một chút hiểu biết. Phật tu chính là một loại tu sĩ. Bọn họ cũng không cần khám phá hồng trần. Chặt đứt thất tình lục dục, rốt cuộc Tịnh Đàm Tự cũng không phải cùng thế vô tranh. Khi trăng lên cao, Hương Trương Thành tràn ngập mùi thơm ngào ngạt mà ngọt thanh. Mùi hoa này trộn lẫn một ít mùi tanh nị người, cùng sự náo nhiệt ở ban ngày bất đồng. Vào đêm, Hương Trương Thành thực yên lặng đến có chút quỷ dị. Một vị tuấn hòa thượng đầu trọc, ăn mặc tăng bào không nhanh không chậm mà vào thành. Thần sắc bình tĩnh mà đi trên đường phố không có một bóng người. Đi ngang qua một con hẻm sâu. Thanh phong chảy qua, vạt áo khẽ nhếch, dưới chân một đốn. tay trái hơi hơi vừa động, gót chân hắn vừa chuyển liền đi vào hẻm. Không đến hai ngọn trà công phu, hắn liền tới ngõ nhỏ ở bên trong, nghỉ chân ở một quán ăn. Nhìn trên xác chết tứ tung ngang dọc trên mặt đất, máu nhiễm hồng thạch gạch màu xám, bẩn mặt tường, hai hàng lông mày đen nhánh nồng đậm không khỏi nhăn lại. Trên mặt có vẻ không cao hứng rõ ràng. A-di-đà Phật, tay phải nhếch lên ngón tay hoa, lông mi hơi hơi rơi xuống, nhắm hai mắt, trong miệng không biết niệm vài câu cái gì. Sau mở to mắt, trong mắt hiện lên một mặt xanh non. Hòa thượng cất bước rời đi, xúc địa thành thước, hai bước liền rời đi con hẻm. Ám dạ bên trong, một người thân khoác áo choàng đen bay vút thẳng đến cửa của Hương Trương Thành. Chuẩn bị rời đi này. Tránh ra, áo choàng đen liếc liếc mắt nhìn cửa thành cách hắn không đến năm trượng. Sau nhìn về phía hòa thượng chặn đường, tay phải nắm chặt một phen kiếm, thấy hòa thượng dường như không nghe thấy, không cấm lại lần nữa trầm giọng nói. Tránh ra, chặn đường đúng là tuấn hòa thượng đầu chọc. Người giết người, ta giết người đáng chết. Những người đó gian giết hắn vợ hắn. Hắn ở trước xác của thê tử mình lấy tâm ma thề. Vô luận chân trời góc biển, đều phải tìm được người gian sát nàng, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nam tử truy tra 10 năm, hôm nay mới hoàn thành lời thề lúc trước. Ta không thẹn với lương tâm, người giết người cũng được. Hòa thượng dương mắt nhìn về phía nam tử mặc áo choàng đen, thấy trên lưng hắn vẫn chưa đeo nhân quả, nhưng không thể làm Hương Trương Thành dơ. Ngươi theo ta trở về rửa nơi đó sạch sẽ lại. Nói còn ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Không còn sớm, động tác mau một chút, ngày mai chủ quán còn phải mở cửa buôn bán. Nam tử kia nghe vậy thân mình rõ ràng một đốn. Hòa thượng này đuổi theo hắn đến tận đây chính là vì làm hắn trở về dọn dẹp sạch sẽ ngõ nhỏ kia. Hắn nhớ tới lời đồn đãi trong thành. Ngươi là huyền minh Phật tử của Tịnh Đàm tự. Tuấn hòa thượng chưa để ý tới nam tử, xoay người tay trái vân vê một cây huyền ti quấn lên tay của nam tử. Đi thôi, Hương Trương Thành lại hương lại mỹ, nó nên vẫn luôn sạch sẽ. Hàn Mục Phi luyện hóa cuối cùng một chút lôi lực, lại dẫn đường linh lực ở trong cơ thể đi qua hai cái đại chu thiên liền thu công. Mở một đôi hạnh mục, trong mắt toàn là vui sướng. Nàng rốt cuộc luyện hóa xong một cái thiên lôi hoàn. Nhìn mắt lục tỷ, thấy nàng đang tu luyện, liền đứng dậy xuống giường đi trong viện. Thiên đã sắp sáng, mặt trăng đã dần thoái ẩn. Hàn Mục Vi đứng ở dưới hương trương thụ trong viện, nhắm mắt nhẹ ngửi, đôi môi dần dần cong lên. Hương trương thụ nở hoa mãn thành hương. Hô, nghỉ chân ở trong viện cho đến tảng sáng. Hai chân một chút nhảy lên nóc nhà, nhìn ra xa phương đông chờ mặt trời mọc. Mặt trời còn chưa mọc, nàng nhưng thật ra gặp một hòa thượng đầu chọc. Hòa thượng có mày rậm mắt to, tướng mạo thượng giai, toàn thân lộ ra sợi an hòa cùng sơ qua thánh khiết. Bất quá Hàn Mục Phi cho rằng người này chỉ tu giả Phật. Huyền Minh nhìn nam tử áo choàng đen rửa sạch hẻm nhỏ xong liền thả hắn. Đi ngang qua Hương Trương Thành, hắn tất nhiên là phải về nhà một chuyến. Nghe Lương Thúc nói cha hắn đã xa nhà. Trong nhà phòng cho khách cũng đều cho thuê. Huyền Minh mặt lộ vẻ cười khổ. Hắn sợ nhất chính là trong nhà sinh ý hảo. Nghĩ đến các phòng cho khách đều cung phụng chiến Phật. Nhẹ xả khóe miệng. Vừa lúc cha không ở nhà, có thể trước đem tượng Phật thay đổi. Vào khách viện, liền thấy một nữ tử ngồi ở nóc nhà. Huyền Minh vẫn chưa tiến lên quấy giày. Mới vừa đến hành lang, một gian phòng cho khách liền từ bên trong mở cửa ra. Một nữ tử mặc pháp y màu xám từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy sườn mặt của nàng, Huyền Minh không khỏi hai mắt sáng ngời. Nàng như thế nào tới Hương Trương Thành? Hàn Mục Kỳ đã nhận ra tầm mắt, quay đầu nhìn về phía người tới, xoay người chắp tay. Vãn bối gặp qua Huyền Minh Phật tử. Nàng đến nay còn nhớ rõ bộ dáng của vị Phật tử này của Tịnh Đàm tự ở Hoàng Tùng lĩnh đại khai sát giới. Động tác tuy mềm nhẹ nhưng trong nhu có cương. Chiêu chiêu thấy huyết, Hàn đạo hữu không cần đa lễ. Huyền Minh lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Mục Kỳ là ở Hoàng Tùng lĩnh bên ngoài Hạng Thành. Từ biệt nhiều năm, nàng càng đẹp, chỉ là vết sẹo trên mặt có điểm chướng mắt. Bây giờ là thời điểm hương trương thụ nở hoa. Lúc này là lúc hương trương thành đẹp nhất. Hương trương thành ngoại hương trương nhai. Hương trương nhai thượng biến hương trương. Hồng nhật trở lại đầy trời hà. Đầy trời hà hạ hương trương nhai. Hàn Mục Kỳ cười khẽ. Hôm qua đã đi qua hương trương nhai. Cũng nhìn thấy mặt trời lặn. Đích xác phi thường đẹp. Chỉ là nhìn đến hương trương nhai. Nàng liền không cấm nghĩ đến sư phụ ở Bắc Băng Nguyên. Phong cảnh dù có đẹp cũng không đọng lại gì nhiều. Ngồi ở trên nóc nhà Hàn Mục Phi nâng một đôi mi trăng non. Nàng không phải cố ý muốn nghe hai người nói chuyện, mà là bọn họ xem nhẹ nàng. Nguyên lai hòa thượng kia chính là huyền minh Phật tử của Tịnh Đàm Tự. Nàng suy nghĩ có phải đã ở đâu gặp qua hắn hay không? Như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt? Xem xong mặt trời mọc, Hàn Mục Vi liền nhảy xuống nóc nhà. Huyền minh Phật tử đã đi rồi. Nàng đẩy ra xương phòng, nhìn đến tượng Phật chiến. Hai hàng lông mày một ninh, nháy mắt minh bạch. Huyền minh Phật tử đó cùng tượng Phật này rất giống. Trách không được nàng nhìn hắn quen mắt. Lục tỷ, ngươi cùng huyền minh Phật tử nhận thức. Mấy năm trước gặp qua một lần. Bất quá không thân. Hàn Mục Kỳ cầm khối ngọc giản ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ. Như thế nào? Muội nhận thức hắn. Hàn Mục Phi đi vào mép giường ngồi xuống. Không quen biết. Nàng chỉ nhận thức tàn nhân. Chúng ta có cần ở hương trương thành ở lại hai ngày? Hàn Mục Kỳ thu hồi ngọc giản trong tay. Khó được tới một lần. Không đi nhìn xem một chút giường như thực đáng tiếc. Cũng có thể. Dù sao sớm hai ngày trễ hai ngày cũng không có gì khác nhau. Hàn Mục Phi đã bắt đầu nghĩ chính mình có thiếu cái gì không? Đợi lát nữa nhị sư huynh lại đây. Chúng ta hỏi một chút. Được, vị danh không nghĩ vừa tới hương trương thành liền gặp huyền minh. Mỗi lần thấy cái đầu chọc bóng lưỡng của hắn, vị danh đều tưởng duỗi tay đi sờ hai cáu. Chỉ tiếc người này không phải tiểu sư đệ nhà hắn. Ở mộ Vân Thành không gặp ngươi. Vừa đến chỗ ngươi ngồi ngươi liền tự mình đưa tới cửa tới. Không phải vậy. Hương Trương Thành cũng không phải là chỗ ngồi của ta. Tuy rằng cho tới nay Tịnh Đàm Tự đều cố ý muốn đem Hương Trương Thành thu về mình nhưng lực cản trong đó cũng không ít. Đứng mũi chịu sào chính là muốn điều tra rõ hai nhà Đông Trần vì sao sẽ trong một đêm biến mất ở Thương Nguyên giới. Bằng không hương trương thành này liền tính bị thu hồi. Tịnh Đàm Tự cũng khó được người tin phục. Ý ta cũng không phải là hương trương thành. Khách điếm này là của cha huyền minh. Vị danh biết. Bằng không hắn cũng sẽ không yên tâm mà ở ta có bái tượng Phật ở trong xương phòng. Huyền minh nghe vậy mặt lộ vẻ xấu hổ. Mỉm cười nói. Người có thể không bái. Đây đều là cha hắn chơi ra tới đa dạng. Lần này tới hương trương thành là muốn đi thiên dương sơn. Bằng không đâu. Tầm mắt vị danh lướt qua huyền minh. Nhìn về phía mấy cây hương trương thụ trong viện. Chẳng lẽ là tới thưởng hương trương. Hương trương nhai cũng không tệ lắm. Trong tay huyền minh về một viên Phật châu kim sắc. Nếu là không vội. Các ngươi liền ở hương trương thành chơi mấy ngày. Qua ngày mai chính là tập hội của hương trương mỗi năm một lần. Có thể đi dạo. Những tu sĩ bày quán cơ bản đều là từ thiên dương sơn xuống dưới. Vị danh gật đầu. Ta nói lần này sao lại có nhiều người như vậy. Hắn ngưng thần nhìn bạn tốt. Nghe được trong xương phòng truyền đến tiếng vang. Không khỏi quay đầu lại nhìn. Thấy Hàn Mục Tiêu đối với hắn gật đầu. Trong lòng liền hiểu rõ. Là sư đệ ta. Chúng ta vào nhà nói đi. Huyền minh lĩnh ngộ. Cũng được. Cách trương.